Chương 5. 0846 chán sống rồi. Trân Châu, xảy ra chuyện gì? Bánh xe không biết thế nào, giống như tạp đến thứ gì. Trân Châu trong thanh âm lộ ra vẻ lo lắng. A, không có chuyện gì. Tiêu Mục ngáp một cái, một mặt vẻ mặt không sao cả, đưa tay rèm xe vén lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, tu thời gian quá lâu, liền không đợi nó. Nàng còn không bằng chính mình dán Trương Phi đi phủ bay trở về. Dù sao khoảng cách Đông Cung QNZ không bao xa điểm đường, ngồi xe ngựa chỉ là bởi vì nàng phạm lười, không quá muốn động chân. Nay vậy nước quét nhà người QNZ quá qua loa, như thế đại nhất căn côn sắt thế mà cũng không thấy, tùy theo vắt ngang ở đây. Tạp bánh xe trong đi, Thái tử Phi ngài chờ một chút. Trân Châu tức giận nói hai câu, quay đầu hướng sau lưng mấy tên nô bộc nói, động tác mau mau, đừng để Thái tử Phi chờ lâu. Tiểu Thái tử Phi ghé vào cửa sổ xem trong chốc lát, con ngươi nhắm lại, tĩnh mịch ánh mắt, phút chốc rơi vào cách đó không xa trên mái hiên. Tất cả đều nằm xuống. Tiểu Mục đột nhiên quát to một tiếng. Trân Châu bọn người cơ hồ là phản xạ có điều kiện bàn nghe theo Tiểu Thái tử Phi mệnh lệnh, cùng nhau nằm sấp ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trên mái hiên chỗ siêu siêu một đợt mưa tên bắn đi qua, đinh đinh đang đang rơi vào trên xe ngựa. Này xe ngựa bề ngoài nhìn xem 10 phân không ra màu, thường thường không có gì lạ cực kỳ, nhưng trên thực tế nhưng là từ thiên cấp vật liệu luyện khí ra cố chế tạo qua. Cho nên kia đợt mưa tên xem như mãnh liệt cường hãn, nhưng trên thực tế lại ngay cả ngoại tầng phòng ngự tầng kia bích trướng đều mặc cực kỳ. Siêu, siêu siêu mấy đạo thân ảnh màu đen, phút chốc từ thành cung thượng nhảy rơi xuống, không nói hai lời liền xông về phía trước mấy bước. Mắt nhìn thấy liền vây lại tiểu thái tử phi. Rút đao cầm kiếm cùng nhau động thủ vây đánh. Trân Châu phẫn nộ mà đánh tiếng vang dội hô lên, lập tức trong đêm tối một đám lửa khói bị ầm ầm đốt sáng lên. Bốn phương tám hướng tiếng bước chân phi tốc chuyển đến. Ẩn nút trong đêm tối ẩn vệ môn, nghe tin bay bước chạy đến, không nói hai lời liền nghiêm chỉnh huấn luyện mà tiến lên chặn đường những người này. Rất nhanh, hai phe nhân mã liền phanh phanh bang bang đánh cái khí thế ngất trời. Tiểu thái tử phi nhấc lên rèm xe. Mặt không thay đổi quỳ ngồi ở đằng kia, buồn ngủ tuy rằng không cánh mà bay, nhưng tinh thần lại không hề tốt đẹp gì, từ sinh lòng ra một chút buồn ngủ ý thay vào đó chút không biết từ chỗ nào xuất hiện ngu ngốc, thế mà quấy rầy nàng về nhà nghỉ ngơi, ám đâm đâm ở chỗ này chờ lấy nàng. Đông một chi màu đen vũ tiễn, vừa lúc đính tại xe của nàng trên cửa, không thể mặc phá phòng ngự, nhưng mà lại tại màn cửa thượng đâm ra cái hố sâu. Tiểu mặt than một nhìn. Đều khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút khó coi. Mũi tên này đâm địa phương, chính là một đóa đen nhánh hoa sen, đâm chỗ nào không tốt, đâm kiểu kiểu sen, một đám sống được không nhịn được đồ đẩn, nhìn nàng như thế nào thu thập bọn họ. 18 năm không thấy, người già đi rất nhiều. Gặp mặt đầu một câu, đại đế liền có chút đâm tâm. Sám lao giả tóc trắng dùng cặp kia hiện ra cá chết bạch ánh mắt, phẫn nộ trừng nam tử trước mặt, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi. 18 năm không thấy, đại đế y nguyên tuổi trẻ tuấn lãng, mà hắn, nhưng là từng bước một hướng về biến chất đường một đi không trở lại. Cái này khiến tâm hắn sống phẫn uất đồng thời, QNZ rất là không cam tâm. Thực sự rất không rõ, mình rốt cuộc chỗ nào không bằng cái này đệ năm đó tiên đế còn tại thời điểm, cũng là một ngụm một tiếng tán dương hắn, nhiều khi, hắn cảm thấy mình thực ra cũng không so với nàng làm được kém. Nhưng mà, tiếng vỗ tay cùng cổ vũ. Từ đầu đến cuối thuộc về hắn, cùng mình hoàn toàn cách biệt. Các ngươi muốn biết cái gì? Phúc gặp vương cười lạnh một tiếng, các ngươi như muốn ý đồ từ ta miệng bên trong biết được thiên vận chuyện A, vẫn là đường uổng phí khổ tâm. Tình ngủ bổ hai canh, xem tình hình, ban ngày không bổ liền ban đêm cùng một chỗ. Tuần này luôn luôn tại tăng ca, phải bận rộn đến lớn năm đêm.